mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, trở về một, canh năm, còn có, trải qua phía trước theo trong không gian xuất ra thiết kiếm hành động. Dù sao Lý Húc đã thấy được, ở người một nhà trước mặt Trương Duyệt cũng không tưởng lại che đậy chính mình có không gian chuyện. Cho nên, cũng minh mục Trương Đảm thu thập khởi này nọ. Thẩm Nhiên thấy cũng là bất đắc dĩ lại là sủng nịch. Nửa giờ sau các nàng trở lại lầu 2, Trương Duyệt phát hiện những người này cư nhiên không có một người tranh đoạt tài nguyên. Ngược lại là phi thường đoàn kết phân công hợp tác, đại gia cùng nhau đem sở hữu có thể ăn, dùng, phân loại đóng gói hoặc trang dương, sau đó lại làm cho người ta nâng đi xuống trang xe. Bất quá lần này nhưng là đại mùa thu hoạch. Xuất gia nhân, người người có phân, không có người tranh đoạt là tốt nhất, nàng cũng không muốn vì vật tư chuyện còn muốn làm nhất trường phong ba tài năng trở về. Trần Khải Đông tới gần đi lại tò mò hỏi, tiểu thư, bọn họ kia vài cái bị thương nhân không có việc gì sao? Trương Duyệt hướng trong đám người vừa thấy, phát hiện băng bó tốt vài cái bị thương, cư nhiên đã ở trong đám người hỗ trợ làm điểm đủ khả năng chuyện. Nàng lắc lắc đầu, hẳn là chính là chút vết thương nhẹ không có gì trở ngại. Bất quá như vậy tuy rằng sẽ không tang thi hóa, lại cũng sẽ không kích phát dị năng, vẫn như cũ vẫn là cái người thường, muốn ở mặt thế đáng kể sống sót, vừa muốn ở bên ngoài dốc sức làm trong lời nói, chỉ có thể tăng mạnh rèn luyện tốt bản thân thể trạng. Nhưng chính mình cường đại đứng lên. Bằng không về sau chỉ biết trở thành tang thi chảo hạ hồn, Nga Trần Khải Đông minh bạch sau gật. Gật đầu, tới nơi này đã hoa gần 2 giờ. Mưa to đã biến nhỏ đi nhiều. Bão cũng đã qua đi. Không lại giống đến khi quát như vậy mãnh liệt. Chính là ở trên đường trở về. Có rất nhiều bị bão quát đoạn thân cây cùng tạp vật. Loạn thất bát tao điệu ở trên đường chặn lộ. Cho là bọn hắn lại không thể không lại tiêu phí một ít thời gian tài trở lại trong khách sạn. Ở trong khách sạn thủ nhân đã sớm đem nơi đó gì đó thu thập xong. Người người đều chạy đến đại đường xuyên thấu qua thật dày thủy tinh nhìn quanh. Hy vọng đi ra ngoài nhân có thể bình an trở về. Khi bọn hắn xe xuất hiện, người người mừng rỡ chạy nhanh mở ra đại môn khóa, nghênh đón trở về mọi người. Các ngươi rốt cục bình an đã trở lại. Thật tốt quá, là nha. Các ngươi không có việc gì đi. Nhìn đến nhân viên không thiếu. Chỉ có mấy cái bị thương nhân. Lại hỏi, thương thế nào có nặng hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Trương Duyệt là cuối cùng hạ xe. Nhìn đến bọn họ không có trước tiên đến hỏi góp nhặt bao nhiêu vật tư. Chính mình lại khó phân đến bao nhiêu. Ngược lại là quan tâm đại gia an nguy. Nàng không khỏi sửng sốt, như vậy nhân sinh, ở mặt thế là rất ít, chẳng sợ nàng kiếp trước ở mặt thế lăn lộn đã nhiều năm. Cũng bất quá nhìn thấy ít ỏi mấy người mà thôi, mà những người này, vừa thấy sẽ không là cái gì thân bằng bạn tốt, mà là lâm thời gặp được tổ hợp thành đội, như vậy nhân sinh cư nhiên cũng có thể cho nhau quan tâm thật sự là khó được. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình làm lại một đời? Cho nên mới hội vận khí tốt như vậy nhường nàng gặp được như vậy nhân sinh. Muốn là như vậy nói có phải hay không? Trương Duyệt tay trái ôm bên phải cánh tay. Tay phải vuốt cằm, nháy mắt ở suy xét. Tiểu thư, các ngươi rốt cục đã trở lại. Khả lo lắng ta, vương mẹ nhìn đến nàng xuống xe. Chạy nhanh tiểu đã chạy tới. Vừa khéo đánh gãy nàng suy xét. Nàng bị nàng lôi kéo nhìn trái nhìn phải. Xác định nàng không có việc gì sao, liền lôi kéo nàng hướng trên lầu đi vừa nói, ta đã thiêu nóng quá thủy nấu hảo đồ ăn, các ngươi đi ra ngoài bận lâu như vậy khẳng định đói bụng lắm. Chạy nhanh trở về tắm rửa một cái sau đó ăn cơm ăn đi có người quan tâm. Có tắm tẩy, lại có cơm ăn, điểm ấy nàng thực thích tự nhiên sẽ không thoái thác, liền tùy ý vương mẹ lôi kéo, đi theo nàng lên lầu. Thẩm Nhiên thấy không nói cái gì, cũng nâng bước theo đi lên, không CV by Lovely Day không, hết chương.